mà không phải người thần bí nói tới Borean Thunder. Cái này chứng minh Borean Thunder mảnh đất này không có tại nhân loại các quốc gia bên trong gây nên coi trọng, chí ít từ hướng này cân nhắc, có lẽ tên kia người thần bí cũng không hoàn toàn là bịa chuyện. Grum kinh ngạc nhìn Orgrim, lão bằng hữu, ngươi sẽ không tính toán tin tưởng hắn à? Orgrim lắc đầu nói, tại không có đạt được thiết thực chứng cứ trước, ta sẽ không vọng kết luận. Vừa vặn Google gần nhất muốn đi Taran Mill cướp bóc lương thực, đến lúc đó để hắn bắt vài cái nhân loại quan viên trở về hỏi một chút. Hai lựa chọn đều có lợi và hại, nếu như người kia không có ăn nói lung tung. Thành Sandaro, Andrea ngay tại nghe Aleria tiêm phục tại iCrow trong khoảng thời gian này tình báo thu hoạch. Tòa kia vĩnh viễn đóng băng núi rất sớm trước đó liền tồn tại. Nhưng đỉnh chóp nhân tạo vương tọa lại là sau đó mới từ vong linh Vericun cùng vong linh trùng nhân tu kiến, sớm tại Frozen Throne xuất hiện trước đó. Aleria liền thuận thạch tượng quỷ lưu lại manh mối một đường truy vào iCrow. Mảnh này rét lạnh đến cực hạn, sông băng đất đông cứng một trận để Aleria không thể nào đặt chân. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về Sandaro mua chống lạnh quần áo cùng nhiệt năng ma đạo cũ. Dù hiện đối hoàn cảnh thích ứng năng lực rất mạnh, thường xuyên vào Nam ra Bắc, Aleria cũng không phải loại kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Mặc dù iCrow khí hậu phi thường gian nan, tìm kiếm thức ăn cũng phi thường khó khăn, nhưng đi qua một đoạn thời gian thích ứng, Aleria hoan cường tại mảnh này sinh mệnh cấm khu cắm rễ xuống. Ban sơ Nơ Chun hành động phi thường điệu thấp, một mực trốn ở sông băng chỗ sâu cái nào đó trong huyệt động điều khiển chỉ huy dưới mặt đất. Chiến đấu, theo vong linh đại quân tuyết cầu càng lăn càng lớn, tại mấy tên Aleria trong miệng hình người con rơi viện trợ phía dưới. Frozen Throne tại ngắn ngủi trong nửa tháng liền bị cải tạo hoàn tất. Cái kia nội bộ phong lại khôi giáp khối băng lớn cũng bị chuyển rời đến vương tọa chi đỉnh. Hình người con rơi, Andrea ánh mắt trở nên âm trầm một chút, có phải là một loại trên lưng mọc ra cánh rơi? Đầu có hai sừng, mặt mũi tràn đầy âm hiểm chi sắc đầu chọc ác ma. Aleria ngoài ý muốn nhìn về phía Andrea, không sai, ngươi biết, ha ha tương đương. Andrea trên mặt không có chút nào nhiệt độ cười cười, đương nhiên nhận biết. Sớm tại một vạn năm trước ta liền cùng bọn hắn đã từng quen biết. Sandris hẳn là cũng đối bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dreadlord là một loại hết sức giảo hoạt ác ma, bọn hắn biết mình cá thể thực lực so sánh cái khác ác ma không mạnh. Nhiều khi đều sẽ thói quen lựa chọn bão đoàn hành động. Nguyên bản lãnh tụ của bọn họ Ticondrius là ngoại lệ, nhưng một vạn năm trước bị Azethara tiện tay liền quay rơi đầu. Hắn đối với mình thực lực sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Trừng phạt kết thúc sau từ đầu tới cuối duy trì lấy đoàn thể xuất hành trạng thái. Vừa mới hướng Frozen Throne phát động qua một lần tập kích. Lúc này Nơ Chun có lẽ còn phi thường cảnh giác. Andrea kềm chế nội tâm sát ý, ra hiệu Aleria tiếp tục giảng thuật. Trước đó ta tại iCrow đại bộ phận thích hợp ẩn núp địa khu điều tra qua. Lẻ tẻ có một ít thân hình cao lớn cự nhân ở tại iCrow trong sơn cốc. Bất quá tựa như các ngươi, trinh sát thăm dò đến đồng dạng, đại bộ phận cự nhân thôn xóm đều lây nhiễm kỳ quái ôn dịch. Nhiễm bệnh tử vong cự nhân thi thể tại ban đêm tự hành đào lên phần mộ. Tại lực lượng nào đó không chế dưới hướng vương tọa phương hướng tụ lại. Andrea hiểu rõ gật đầu, nói, quả nhiên là vong linh đang làm trò quỷ. Loại kia ôn dịch có lẽ không chỉ là đơn thuần tật bệnh. Trong đó có lẽ còn hỗn tạp một chút tử vong pháp thuật ảnh hưởng. Nâng cằm lên trầm tư một hồi. Andrea nói với Aleria, người cung cấp tình báo giúp chúng ta bổ túc trước đó thiếu thốn mảnh vỡ. Chí ít để ta tiến một bước xác định vong linh thế lực sau lưng. Bây giờ vong linh tăng cường đối, Igrao đề phòng, không thích hợp tiếp tục ẩn núp thăm dò. Ngươi hay là thu thập một chút chuẩn bị trở về nước đi. Hồi nước, Aloria ngây ra một lúc, lông mày của nàng dần dần nhíu lại, Quetzalcoatl có việc phát sinh. Trước đó gần thời gian một năm bên trong, Aloria cơ hồ triệt để cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Quetzalcoatl tin tức còn không có truyền vào trong tai của nàng. Andrea đơn giản giải thích với nàng một cái, dùng một câu miêu tả. Quetzalcoatl bây giờ đứng tại nội bộ náo động biên giới. Muội muội của ngươi Sylvana cũng đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Người tốt nhất vẫn là tự mình trở về nhìn xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ